Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 248 át chủ bài phát minh. Cấp 2 cái đồ đệ chúc mừng lúc sau. Đại gia phải chuẩn bị đồ vật. Xuất phát Thượng Kinh đi thi. Hiện giờ 5 năm qua đi. Đại Tắc Triều rất nhiều địa phương lộ đều tu thông. Đặc biệt là các quận thành chi gian tuyến đường chính toàn bộ tiến hành rồi tu chỉnh. Đại đại cung cấp giao thông tiện lợi. Nhưng là giống kinh thành cùng Thanh Sơn huyện khoảng cách liền vẫn là yêu cầu giống nguyên lai giống nhau ngồi thuyền mới có thể. Thời gian cấp bách, đại gia đến sớm một chút thu thập tay nải. Lâm Động Động biết Trương Dật Vanh phải rời khỏi thật lâu không thấy được. Rất là luyến tiếc, mỗi ngày ôm Trương Dật Vanh không buông tay. Đôi mắt hồng hồng, tiểu gia hỏa tuổi không lớn, nhưng cái gì đều biết. Trương Dật Vanh cũng thực luyến tiếc Lâm Động Động. Lần đầu tách ra lâu như vậy, rất là không thói quen. Rời đi trước cơ hồ mỗi ngày đều mang theo Lâm Động Động. Liền cùng trường tụ hội từ biệt, đều ôm Lâm Động Động đi. Nhưng làm những cái đó cùng trường đem hắn chê cười không thôi. Lý Thăng cùng Quách Tử An tắc bị trong nhà cha mẹ mang theo nơi nơi đi ăn cơm. Mặt ngoài tụ hội kỳ thật thân cận. Ở Quách gia cùng Lý gia cha mẹ trong mắt, hai hài tử tạm thời đối thành thân không có hứng thú. Khẳng định là bởi vì ở thư viện ngốc lâu lắm, ngày thường không thấy được cô nương cùng tiểu ca, cho nên đối nam nữ cùng nam việc không hiểu. Bất quá mấy chàng thân cận xuống dưới hiệu quả không tốt. Hai hài tử như cũ đối thành thân sự tình không có hứng thú. Thậm chí còn bởi vì không thông nhân tình đem nhân ra cô nương tiểu ca toàn cấp đắc tội. Rơi xuống một cái, con mọt sách, danh hiệu, Lâm Trạch nghe thấy cái này sự tình thời điểm rất kỳ quái. Hắn hai cái đồ đệ cũng không phải là như vậy không dành cách đối nhân xử thế. Ngày thường giao tế cùng nhân ra chơi chính là thực lưu. Chẳng phân biệt nam nữ. Già trẻ tiểu ca đều có thể đậu đến cao hứng. Không có khả năng. Con mọt sách. A, hắn phỏng chừng khả năng chính là này hai hóa ánh mắt quá cao. Chướng mắt này quận thành cô nương cùng tiểu ca đi. Này hai một cái chỉ số thông minh quá cao. Một cái tính tình quá nhảy. Chỉ có cái này khả năng. Bất quá làm lão sư. Hắn có thể quản các đồ đệ học tập cùng phẩm đức. Lại quản không được nhân ra thành thân sự. Ngẫm lại liền đem sự tình vứt đến sau đầu. Người trẻ tuổi sự tình tùy duyên đi. Ở các đồ đệ trước khi đi, Lâm Trạch phân biệt tặng ba cái đồ đệ tam chương đồ. Lý Thăng khúc phiên lê, Quách Tử An in chữ rời thuật, Trương Dật Vanh chân ni dệt vải cơ. Ba cái đều là xúc tiến thời đại cải cách cùng phát triển quan trọng phát minh. Một khi phỏng vấn, sẽ thay đổi nông cày, giáo dục, cùng với công nghiệp hiệu suất. Là tuyệt đối không thể bảo bối. Ba người đi theo Lâm Trạch ở chung nhiều năm như vậy. Mưa dầm thấm đất tự nhiên thực mau liền nhìn ra tới này đó bản vẽ giá trị. Phi thường khiếp sợ. Lão sư, đây đều là ngài nghĩ ra được sao? Bọn họ tuy đã sớm biết lão sư rất lợi hại. Tổng có thể ở chung các loại hiếm lạ cổ quái. Nhưng lại phi thường thực dụng đồ vật. Nhưng mỗi lần đương lão sư lấy ra tân đồ vật thời điểm. Bọn họ mới biết được lão sư sở biểu hiện ra ngoài bất quá băng sơn một góc. Ai nghĩ ra tới cũng không quan trọng. Quan trọng là ai có thể đủ phát huy ra chúng nó lớn nhất giá trị. Lâm Trạch cẩn thận cùng ba cái đồ đệ dặn dò. Lão sư tình cảnh so các ngươi trong tưởng tượng càng thêm hẹp hòi. Tuy chúng ta ở Thanh Sơn huyện, nhưng ta lại là đứng ở Phong Tiêm Lãng khẩu. Mấy năm nay đại tắc cải cách phát triển lão sư xúc động không ít quyền quý ích lợi. Bọn họ đã sớm coi lão sư vì cái đinh trong mắt. Mặc dù các ngươi sư gia gia cực lực bảo hộ ta. Nhưng một khi ta bị bọn họ bắt được nhược điểm, bọn họ khẳng định sẽ đối ta động thủ. Bất quá ta không đi kinh thành bọn họ cũng không hảo bắt ta bím tóc. Nhưng là các ngươi bất đồng. Các ngươi là đệ tử của ta. Đến lúc đó tới rồi kinh thành khẳng định sẽ có người chú ý các ngươi. Nếu các ngươi thi được thi đình, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều người làm khó dễ. Sư gia gia cường thế nữa, cũng không có khả năng trợn mắt nói dối che chở các ngươi. Cho nên, các ngươi phải làm, chính là bày ra ra tuyệt đối thực lực. Như thế các ngươi sư gia gia mới có thể đúng lý hợp tình giúp các ngươi nói chuyện, che chở các ngươi. Này tam chương bản vẽ, chính là làm cho bọn họ câm miệng át chủ bài. Mấy năm nay đại tắc phát triển đến phi thường nhanh chóng. Trong đó rất nhiều tân quan niệm cải cách, trong triều nhân tài căn bản không đủ dùng. Hơn nữa, dùng đến cũng không đủ hợp tâm ý. Thư viện thành lập thời gian ngắn ngủi, bồi dưỡng ra tới nhân tài cũng không đủ dùng đến đại địa phương. Cho nên hắn dốc lòng tài bồi ba cái đồ đệ chính là hoàng đế lão sư vẫn luôn mắt thèm đối tượng. Lần này là vô luận như thế nào đều phải đưa ra đi. Bọn nhỏ còn trẻ, Lâm Trạch thật sự có chút lo lắng ba cái hài tử đến lúc đó đứng không vững gót chân. Cho nên này tam chương bản vẽ hắn mấy năm nay cũng không có lấy ra tới. Mà là chờ tới bây giờ mới cho ba cái hài tử. Giáo dục, kinh tế, nông cày, đây là triều đình mạch máu. Chỉ cần ba người nắm giữ trụ làm ra thật sự. Vô luận là hiện tại đế vương vẫn là tương lai đế vương. Đều sẽ đem hết toàn lực giữ được bọn họ. Nhớ kỹ lão sư nói. Các ngươi làm thật sự. Vì chính là thiên hạ bá tánh. Vâng mệnh chính là hoàng tộc quân vương. Chỉ cần ôm chặt lấy quân vương chân. Mặt khác bất luận kẻ nào các ngươi không cần quá mức tiếp cận. Bình đạm tương giao, mới có thể lâu dài dựng thân. Lão sư, đệ tử ghi nhớ. Lý Thăng ba người nắm chặt trong tay bản vẽ. Thật sâu hướng lão sư cung kính khom lưng. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Các học sinh sôi nổi cõng tay nải xuất phát thượng kinh. Lý Thăng tam sư huynh đệ không có làm đặc thù đơn độc đi thuyền. Cùng sở hữu bình thường học sinh giống nhau, đều là độc thân cõng hành lý xuất phát, chỉ là nhiều Lâm Trạch âm thầm an bài bảo hộ tiêu sư. Lúc trước Lâm Trạch thượng kinh đi thi thời điểm ba người đều đi theo đi qua một lần. Đã có chút kinh nghiệm, đối mặt không biết lộ trình nhưng thật ra phi thường chấn định gợn sóng bất kinh. Trên thuyền cùng mặt khác học sinh vừa nói vừa cười, giống lần trước đi kinh thành giống nhau. Tuy rằng không có Lâm Trạch phân phó, nhưng ba người đều dưỡng thành rộng khắp giao hữu, lãnh giáo các giai tầng người vào Nam ra Bắc kinh nghiệm. Từ giữa lấy ra tri thức phong phú chính mình kiến thức. Đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Thời đại này không có máy tính Internet, tin tức truyền bá phi thường thong thả. Cố định tri thức đại gia có thể ở sách vở đi học. Nhưng giống người sinh kinh nghiệm này đó liền yêu cầu cùng bất đồng người lui tới nói chuyện với nhau mới có thể biết. Ở Lâm Trạch hun đúc cùng dẫn đường hạ, ba người đều dưỡng thành một loại tự chủ học tập thói quen. Trên thuyền nhật tử là phi thường nhàm chán, trừ bỏ đọc sách tìm thuyền tay cùng thương nhân nói chuyện phiếm. Đại gia thời gian còn lại chính là phát ngốc ngủ, thật vất vả ngao đến kinh thành. Nghỉ ngơi hai ngày đại gia liền lại bắt đầu hướng bên ngoài chạy. Tham gia các loại thơ hội tụ hội. Đem hết toàn lực ở khảo thí phía trước. Vì chính mình xây dựng ra một ít thanh danh. Đây là không thứ khảo thí khi các thí sinh lệ thường. Đại đa số là vì ở thi xong sau đầu nhập vào một cái sư môn phe phái cùng cưới cái đại quan quý nhân ra khuê nữ tiểu ca. Số ít là vì chân chính tài danh. Ngạo khí bày ra chính mình sở học, Lý Thăng ba người một không vì đón dâu, nhị không vì tài danh. Hơn nữa Lâm Trạch dặn dò không cần lung tung kết giao kinh thành người. Đơn giản thương lượng lúc sau dứt khoát liền ở sư gia gia chuẩn bị trong viện đương trạch nam. Mặc kệ bên ngoài hỗn loạn, an tâm chờ đợi khảo thí bắt đầu. Như vậy nhưng thật ra giảm bớt người có tâm nhằm vào bọn họ cơ hội. Rốt cuộc nhân ra không ra khỏi cửa, ngươi còn có thể tới cửa tìm cha sao? Kia sân chính là hoàng đế chuẩn bị, ngươi tới cửa tìm cái phiền toái thử xem. Tam sư huynh đệ ở trung quán, đãi ở một cái trong viện trạch còn tính hài hòa. Ăn ăn uống uống nói nói cười cười nhật tử quá đến phi thường nhẹ nhàng. Bất quá ở khảo thí phía trước, bọn họ vẫn là đi ra ngoài một chuyến. Mắt đương nhiên là vì hiểu biết hạ kinh thành thời sự. Lấy này tới phán đoán khảo đề phương hướng. Này không ra đi không biết. Vừa ra đi nhưng thật ra được đến cái đại tin tức. nhiều năm không lập thái tử bệ hạ rốt cuộc hạ chỉ sách phong thái tử. Này thái tử không phải đại gia đã từng suy đoán, Lâm Trạch, mà là cái đại gia căn bản liền không có nghe qua cùng chú ý tới người trẻ tuổi. Mọi người nghe được tin tức đều ồ lên, không cấm đối đương kim bệ hạ ẩn sâu cảm giác sâu sắc lưng lạnh cả người. Này tàng đến thật không phải giống nhau thâm a. Khó trách lúc trước ở khoa khảo trung gia tẫn nổi bật Lâm Trạch không có bị sách phong. Ở thi xong lúc sau lập tức liền rời đi kinh thành về tới Thanh Sơn huyện. Nguyên lai đại gia bởi vì bệ hạ là ở rèn luyện chính mình, nhi tử thật chính năng lực. Kết quả làm nửa ngày Lâm Trạch thật là bệ hạ đồ đệ. Mà không phải bọn họ suy đoán não bổ thân phận. Chân chính thái tử điện hạ vẫn luôn đều bị bệ hạ kín không kẽ hở bảo hộ. Cho tới bây giờ triều cục ổn định mới đem người bày ra tới. Vì hiện tại cái này thái tử, bệ hạ phô không biết nhiều ít lộ, dụng tâm thật sự thâm hậu. Chỉ là không biết vị này thái tử năng lực như thế nào. Chúng triều thần trong lòng cảm thán phức tạp. Đối cái này bỗng nhiên thượng vị thái tử có rất nhiều hoài nghi bất mãn. Nhưng hôm nay bệ hạ đem triều chính cùng binh quyền song song nắm chắc nơi tay. Bọn họ trừ bỏ nghe lời căn bản không có mặt khác lựa chọn. Đặc biệt là mấy năm nay bệ hạ ban bố các loại thánh chỉ. Khiến cho bá tánh nhật tử càng ngày càng tốt. Thiên hạ bá tánh sùng bái cùng kính ý đạt tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Dân tâm sở hướng, tưởng phiên khởi sóng gió cũng không dễ dàng. Hết thảy trở thành sự thật đã định. Mọi người chỉ có thể tiếp thu hiện thực, đem tinh lực chuyển rời đến năm nay khoa cử thượng. Phải biết rằng năm nay thí sinh chung, chính là có 3 cái là Lâm Trạch đệ tử. Năm đó Lâm Trạch ở kinh thành gia tẫn nổi bật, mấy năm nay làm như vậy nhiều sự tình ra tới. Sớm bị đại gia coi là số 1 chú ý nhân vật. Hiện tại Lâm Trạch đệ tử tới khoa khảo, bọn họ khen ngược nhìn xem là cái gì liêu. Lâm Trạch giảo hoạt khó đối phó. Đối phó này 3 cái đệ tử tuổi trẻ khí thịnh lại là dễ dàng rất nhiều. Chúng thần quyết định chú ý, chỉ cần này 3 người vào thi đình. Nhất định không thể dễ dàng buông tha. Nếu không Lâm Trạch người một khi ở trong triều đứng vững vàng gót chân. Có, Lâm Trạch phái. Bọn họ nhật tử liền càng thêm khổ sở. Phải biết rằng Lâm Trạch cái kia không thức thời hỗn đản. Mấy năm nay chính là quải cong giúp đế vương từ trong tay bọn họ thu không ít quyền lợi đi. Rõ ràng đối phương chính mình lại không được đến cái gì chỗ tốt. Tẫn theo chân bọn họ đối nghịch. Quả thực tức chết người đi được. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lý Thăng 3 người ở thi đình thượng. Như mong muốn như vậy gặp tới rồi đại bộ phận triều thần làm khó dễ. Các loại nan đề thay phiên oanh tạc. Nhưng đáng tiếc chính là. Ở Lâm Trạch rèn luyện hạ, 3 người đối loại này miệng thượng làm khó dễ đã sớm miễn dịch. Luyện liền cứng như sắt thép ý chí. Biện luận gì đó hoàn toàn chính là đại gia hằng ngày trò chơi. 3 người phối hợp ăn ý, khẩu chiến đàn nho. Đem một chúng triều thần nói được á khẩu không trả lời được. Cuối cùng dâng lên tam chương lão sư đưa tặng chân quý bản vẽ. Mọi người há hốc mồm. Hoàng đế mở miệng cười to. Lập tức đánh nhịp, định ra khoa cử tam giáp, nhược quán tuổi, cùng xuất sư môn, mãn chiếm tam giáp, đại tắc xưa nay chưa từng có, chương 249 trong kinh tin tức tốt. Thanh Sơn huyện, ở kinh thành cao trung tin tức báo tin vui quan viên trở về lúc sau. Lâm Trạch nhận việc trước được đến hoàng đế mật tin, xem xong tin trung hoàng đế đối 3 cái đồ đệ biểu hiện miêu tả cùng đánh giá. Lâm Trạch lộ ra đại đại tươi cười. Tướng công, thế nào? Đại gia khảo đến thế nào? Trương Tụ đứng ở bên cạnh, khẩn trương chờ tin tức. Hắn là 3 cái hài tử sư lang. Đối 3 cái hài tử tiền đồ cũng rất là quan tâm. Bọn nhỏ có tài hoa, nhưng liền sợ khảo thí thời điểm không phát huy hảo. Lâm Trạch cười đem mật tin đưa qua đi. Chúng, đều chúng, Tử An là Trạng Nguyên. Thăng Nhi là Bảng Nhãn, Giật Vanh là Thám Hoa. Không nghĩ tới Thăng Nhi cái này vạn năm lão tam lần này rốt cuộc quyết chí tự cường chạy vội tới lão nhị. Từ nhập môn bắt đầu, 3 cái đồ đệ chi gian chênh lệch vẫn luôn là Quách Tử An vạn năm lão đại, Trương Giật Vanh vạn năm lão nhị. Lý Thăng vạn năm lão tam. Lần này khoa cử Lâm Trạch suy đoán dự tính thứ tự cũng là như thế này không khác nhau. Không nghĩ tới Lý Thăng tại đây mấu chốt nhất một lần thế nhưng phát huy ra người đoán trước. Rốt cuộc thoát ly vạn năm lão tam danh hiệu. Vinh hoạch đệ nhị, thật đáng mừng. Đúng vậy, đứa nhỏ này chung quy vẫn là không làm ngươi thất vọng. Bất quá ta tưởng, giật vanh lạc hậu sợ vẫn là tính cách nguyên nhân. Thằng nhi tính tình sinh động thân thiện, thích hợp quan trường du tẩu. Tự nhiên càng đến bệ hạ thích. Tử An cùng giật vanh đều là trầm mặc tính tình. Mà Tử An thiên phú càng yêu, lòng dạ càng sâu, tính cái đa mưu túc trí. Duy độc giật vanh nhìn như thông minh mưu tính, kỳ thật tâm tính tản mạn, tâm không ở triều đình. Trương Tụ gật đầu lời bình. Tướng công ba cái đồ đệ chung, giật vanh tính cách nhất giống tướng công. Không chỉ là xử sự phong cách, kia tính tình thật là học cái 10 thành 10. Đối vinh hoa phú quý không có nửa điểm theo đuổi, nhưng thật ra thích làm điểm thật sự nhàn vân dã hạc sinh hoạt. Lâm Trạch mỉm cười tán đồng. Như vậy cũng hảo, động động không phải cả ngày bái nhân ra không bỏ sao. Giật vanh tính tình này ta cũng yên tâm chút. Nhà chúng ta đặc thù, như thế tính cách tốt nhất. Tướng công ý của ngươi là. Trương Tụ mở to hai mắt, có chút kinh ngạc. Từ trước đến nay đại nhi tử hôn sự xem đến chết khẩn Lâm Trạch thế nhưng sẽ nói ra loại này lời nói. Động động rốt cuộc là cái tiểu ca nhi, ta đương hắn là nhi tử lại cũng không có biện pháp thật sự cho hắn cưới cái tức phụ trở về. Chung quy vẫn là muốn tìm cái quy túc, chờ động động hiểu chuyện. Hai hài tử nếu là thật có thể đi đến cùng nhau, giật vanh là cái không tồi lựa chọn. Lâm Trạch cười ôm lấy Trương Tụ. Động động đứa nhỏ này thoạt nhìn giống ta, thực tế giống ngươi, tâm tư đơn thuần chấp nhất thật sự, không có cái toàn tâm toàn ý che chở người của hắn. Ta thật sự không yên tâm. Tướng công, ngươi luôn là như vậy không yên tâm. Như vậy sự tình nơi nào đều cố đến lại đây. Trương Tụ đầu dựa vào Lâm Trạch trên vai, đôi tay hoàn ở hắn trên lưng, trong lòng là thật sâu an tâm. Lâm Trạch hôn môi ái nhân phát đỉnh. Sự tình quan các ngươi phụ tử, ta sao có thể buông tâm. Nhiều cốc nhiều mễ là tiểu tử trời sinh có địa vị ưu thế, động động là tiểu ca nhi, ta khó tránh khỏi lo lắng. Thôi, hiện tại tận ta có khả năng, ngày sau liền xem bọn nhỏ chính mình phúc khí. Lão sư ở tin chung nói, hắn chuẩn bị phái ba cái hài tử đi làm Tây Thủy Bắc Điều công trình. Chúng ta sợ có rất dài trong lúc nhất thời nhìn không tới này đó hài tử. Có thể giúp tướng công chia sẻ giải ưu. A Tụ vui cao hứng. Trương Tụ gật đầu, lộ ra đại đại tươi cười. Lý Thăng ba người cao trung tin tức. Ở Lâm Trạch được đến mật tin sau đó không lâu, kinh thành báo tin vui quan sai liền ra roi thúc ngựa đem tin mừng tặng trở về. Khoa cử tam giáp thí sinh đều là Thanh Sơn huyện nhân sĩ. Này tin tức thực sự làm cả Thanh Sơn huyện bá tánh sôi trào. Chẳng sợ cao trung thí sinh theo chân bọn họ cũng không phải thân hữu, lại cũng bởi vì cùng huyện nhân sĩ mà cảm thấy quang vinh. Này thuyết minh bọn họ này phiến đồ đệ địa linh nhân kiệt a, đương nhiên. Nhất chịu nghị luận vẫn là Lâm Trạch, Lý Thăng ba người tất cả đều là hắn đệ tử. Cùng ra một môn, như thế huy hoàng dạy học thành tích quả thực lệnh người khiếp sợ. Quan trọng nhất chính là, Lâm Trạch lúc trước cũng là trạng nguyên lang, hiện giờ cũng mới tuổi nhi lập, lần này tuổi thanh tựu, vang danh thanh sử không chạy, cách vách mấy cái huyện thành thư viện được đến tin tức sau. Thư viện sơn trưởng sôi nổi tự mình tiến đến bái phỏng, muốn noi theo lúc trước Lâm Trạch chỉnh hợp Thanh Sơn huyện các tư thục phía trước đưa ra trao đổi sinh chủ ý. Quân hiền thư viện danh ngạch hữu hạn, không có khả năng trúng tuyển sở hữu học sinh, nhưng là nếu có thể làm cho bọn họ thư viện học tập noi theo hạ quân hiền thư viện một ít ưu tú dạy học phương pháp, tin tưởng ngày sau dạy ra ưu tú học sinh cũng sẽ càng nhiều. Lâm Trạch vốn dĩ liền đối giáo dục phương diện phi thường duy trì, chỉ là hắn đưa ra rất nhiều quan niệm quá mới mẻ độc đáo, đại bộ phận tư tưởng cũ kỹ người vô pháp tiếp thu. Hiện tại có ba cái đồ đệ chiêu bài thành tích hấp dẫn này đó lão tiên sinh chủ động cầu tới cửa học tập lãnh giáo. hắn tự nhiên phi thường vui giáo thụ truyền bá. Không nói hai lời lập tức phê chuẩn mặt khác thư viện đưa ra trao đổi sinh thỉnh cầu. Thẳng đến ba người phong cảnh áo gấm về làng, Thanh Sơn huyện náo nhiệt lại lần nữa tiến vào một cái chưa từng có tăng vọt nhiệt liệt. Lý Phủ, Quách Phủ, cùng với nguyên bản trạch tụ tư thục địa chỉ, trở thành đại gia thăm nhiều nhất địa phương. Có thể đi vào bái phỏng tễ phá đầu bái phỏng, không thể đi vào ở cửa xem cái hiếm lạ cũng phải nhìn nửa ngày. Nghiễm nhiên đêm này đó địa phương trở thành ngắm cảnh cảnh điểm. Mà cùng ba người kết giao tương đối tốt cùng trường học sinh, cũng đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Thật sự là câu kia cách ngôn, một người đắc đạo gà chó lên trời a. Lâm Trạch mấy năm nay xã giao nhiều không quá thích gặp người. Mỗi ngày không phải tránh ở thư viện chính là tránh ở trong nhà. Bởi vì mọi người hiện tại xem hắn quả thực liền cùng xem quốc bảo gấu trúc dường như. Lý Thăng ba người xã giao tắc đẩy không xong. Chủ yếu đều là một ít thân thích. Quách gia Lý gia vốn dĩ gia tộc thân thích liền nhiều. Trong nhà ra cái trạng nguyên cùng bảng nhãn. Sao có thể không kinh động trong tộc trưởng bối. Sôi nổi xử quải trượng ra tới. Này đó lão nhân không thấy là không được. Trương gia bên này càng đến không được. Trước kia bởi vì Trương Cẩu đầu Trương gia thân thích đã sớm theo chân bọn họ không lui tới. Hiện tại là quăng tám xào cũng không tới thân thích đều chạy ra. Cái gì biểu muội biểu đệ đường ca đường tỷ cô nương tiểu ca tất cả đều bị trong nhà cha mẹ kéo qua tới lắc lư. Căn bản liền mặc kệ quan phủ nói qua không thể họ hàng gần kết hôn. Liền đánh đem quan hệ phàn khẩn chủ ý, Trương A bà bị phiền đến đau đầu. Trực tiếp thu thập đồ vật trốn đến thư viện công nhân ký túc xá trụ hạ không tính toán về nhà. Nàng vẫn luôn ở thư viện nhà ăn hỗ trợ đánh tạp. Ở thư viện có thường trụ ký túc xá. Mà Trương Cẩu đầu cũng hảo không đến chạy đi đâu. Bên người bằng hữu 3-4 ngày thiên thét to đi ăn cơm uống rượu. Đại đa số đều cự tuyệt không được. Thiếu chút nữa không uống ra dạ dày xuất huyết. Đem mọi người hù chết. Bất quá này cũng vừa lúc. Như vậy lăn lộn Trương Cẩu đầu nhưng thật ra từ bỏ uống rượu yêu thích. Về sau đi ra ngoài cũng có lý do chán rượu, mà Trương Cẩu đầu phía trước làm ơn hỏi thăm cho hắn sinh nhi từ cái kia kỹ viện cô nương sự tình. Cũng rốt cuộc truyền quay lại tin tức, ở cách vách huyện một cái nghèo ngõ nhỏ tìm được rồi niên hoa không hề. Một người cơ khổ sinh hoạt nữ nhân, tuy rằng kia nữ nhân đã thượng tuổi, nhiều năm vất vả sinh hoạt tàn phá đến cũng không có tư sắc. Nhưng cũng may Trương Cẩu đầu này lão hỗn đản còn tính có như vậy cuối cùng một chút lương tâm. Xem ở đối phương cho chính mình sinh cái tiền đồ nhi tử phần thượng. Đem người tiếp trở về. Đến nha môn đăng ký kết hôn tin tức. Bổ làm cái tiệc rượu tính toán cùng đối phương hảo hảo quá nửa đời sau. Kia nữ nhân bị tiếp khi trở về thương thương tâm tâm khóc hảo một trận nhi. Nhớ tới tuổi trẻ thời điểm chính mình không nghe trong lâu mụ mụ khuyên bảo. Đem hy vọng đặt ở nam nhân trên người. Cuối cùng rơi vào cái thất vọng kết cục. Trong lâu tỉ muội đều bị nói nàng bồn. Không nghĩ tới hiện tại còn có thể khổ tận cam lai. Thật là trời cao phù hộ. Nàng sinh nhi tử thế nhưng cao trung khoa cử. Mẫu bằng tử quý. Nàng như thế nào có thể nhịn xuống không khóc. Đều nói nghèo ở chợ đông không người hỏi. Giàu nơi núi thẳm có khách tìm. Trương gia lần này xem như xác minh điển hình, ở rất dài một đoạn thời gian, đều có các loại nghe cũng chưa nghe qua thân thích tìm tới môn nhận thân. Ba cái hài tử áo gấm về làng ngây người không sai biệt lắm một tháng thời gian. Liền lại lần nữa thu thập hành lý rời nhà đi bên ngoài. Hoàng đế ở thi đình lúc sau trực tiếp phong ba người chức quan. Phái đi theo tân thái tử đi trước khai triển Tây Thủy Bắc điều trị hạn úng vấn đề. Cái này công trình là Lâm Trạch rất sớm phía trước liền nói ra. Chỉ là vẫn luôn bởi vì làm việc cu ly cùng sở cần công cụ không có đúng chỗ. Vẫn luôn vô pháp khai triển. Hiện giờ thổ bom ở Hoàng đế chuyên môn tìm người nghiên cứu cải tiến hạ rốt cuộc hoàn thiện nắm giữ kỹ thuật. Khoảng thời gian trước lại từ Nam Dương bên kia xảo trá 12 vạn cu ly. Quốc khố hiện tại cũng phi thường tràn đầy. Nhân lực, vật lực. Cùng tài lực sôi nổi đúng chỗ. Lúc này không khai triển công trình càng đãi khi nào. Quan trọng nhất chính là Tây Thủy Bắc Điều, công trình là Hoàng đế lưu trữ cấp Tân Thái Tử lung lạc dân tâm. Hoàng đế đem Lý Thăng ba người phái đi đi theo Tân Thái Tử. Thực rõ ràng chính là tưởng đem ba người bồi dưỡng thành Tân Thái Tử tâm phúc. Tương lai là người trẻ tuổi thiên hạ. Này đó tính toán cũng không che giấu. Lâm Trạch đều nhìn ra được tới. Trong lòng lo lắng ba cái đồ đệ tuổi trẻ kinh nghiệm không đủ. Suốt đêm viết rất nhiều tâm đắc cùng hạn úng công trình những việc cần chú ý ra tới. Thậm chí còn có rất nhiều đột phát sự kiện ứng đối phương pháp. Hồi ức hiện đại loại này công trình cuối cùng sự kiện ăn qua giáo huấn. Liền lo lắng đến lúc đó bọn nhỏ luống cuống tay chân. Mới ra đời liền tiếp nhận như thế quan trọng công trình. Hắn nơi nào yên tâm. Đem đồ vật giao cho ba cái đồ đệ thời điểm. Lâm Trạch dặn dò mấy trăm lần không cần chỉ vì cái trước mắt. Làm việc nhất định phải vững bước ổn đánh. Thi công giám sát hảo. Phòng ngừa phía dưới người bằng mặt không bằng lòng làm ra bã đậu công trình. Cuối cùng phụ trách chính là bọn họ. Lão sư, ngài cứ yên tâm đi. Chúng ta biết chú ý, nếu là ngài không yên lòng. Liền mau chóng đem Hàn Lâm, Hàn Trác, Hãn Vũ bọn họ đưa ra tới hỗ trợ. Chúng ta chính mình người dùng cứ yên tâm. Hàn Lâm, Hàn Trác, Hãn Vũ chỉ chính là lúc trước Trạch Tụ Tư Thục cùng nhau đọc sách 13 cái đồng học. Tuy rằng hiện tại Tư Thục xác nhập thành thư viện, nhưng là này 13 cái hài tử chi gian cảm tình. Cùng thư viện mặt khác đồng học là không giống nhau. Lần này mặt khác hài tử không đi kinh thành khảo thí cũng không phải học được quá kém. Mà là Lâm Trạch muốn cho đại gia lại lắng đọng lại lắng đọng lại. Rốt cuộc này đó hài tử tuổi còn quá tiểu. Lý Thăng ba người đi ra ngoài là đặc thù. Hoàng đế nhìn chúng hắn ba cái đồ đệ muốn muốn người. Hắn lưu không được. Các ngươi này đàn con khỉ trừ bỏ lão sư người khác đều quản không được. Toàn bộ phóng tới một đống nhi không cho ta nháo đến long trời lở đất có thể cam tâm. Đi ra ngoài còn muốn lão sư cho các ngươi thu thập cục diện rối rắm. Đi đi đi, thấy các ngươi liền phiền. Lâm Trạch cấp ba cái đồ đệ một người chụp một đầu. Phất tay vô tình đem người đuổi đi. Sau đó xoay người liền đi. Chim non, chung quy là bay cao. Ai, tác giả có lời muốn nói. Gần nhất virus nổi bật. Tấn Giang Văn Học nắm tay tác giả chúc thân ái người đọc các bằng hữu. Tết âm lịch kỳ nghỉ. Bình an vui khỏe. Đồng thời ấm áp nhắc nhở đại gia cần rửa tay mang khẩu trang nhiều thông gió thiếu tụ tập. Nhiều hơn chú ý tin tức Nga. Quảng cáo. Cách chương.